tóc người chợt rụng dăm ba sợi buồn. Gió về thoảng lại mùi hương phố thao thức suốt đêm trường với tôi. Mong người qua sợi tóc ba sợi buồn. Gió về thoảng lại mùi hương phố thao thức suốt đêm trường với tôi. Mộng người qua sợi tóc rơi trôi trong nỗi nhớ trôi ngoài nỗi quê. Ngày xưa người đi lặng lẽ trước hiên nhà mình. Thức suốt đêm trường với